Người ta sở dĩ nói năng, đi lại, sinh hoạt được là nhờ linh hồn trú ngụ ở thể xác, nếu không thể xác đó có thể chỉ là một tảng thịt không hồn phách. Khi chết đi, linh hồn rời bỏ thân xác thịt, thể xác nát vỡ, còn linh hồn thì bất tử. Ba hồn bảy vía, tam hồn thất phách là cách nói của đạo giáo Trung Quốc về hồn phách con người. Đạo giáo cổ coi người có ba hồn sảng linh, thai quang và u tinh và bảy phách thi cẩu phục thì, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế và xú phế. Đan đỉnh phái xưng là nguyên thần, dương thần, âm thần. Thai quang thuộc về thiên, u tinh thuộc về mà, cõi âm, sảng linh thuộc về ngũ hành. Chúng còn có tên là thiên hồn, mà hồn và nhân hồn. Thai quang chủ sinh mệnh, ở lâu trong thân xác có thể giúp thần thanh khí sảng, ích thọ duyên niên. Gốc ở mẹ, sảng linh chủ tài lộc, có thể xử minh khí chế dương, khiến người tính toán vạn vật, lao dịch bách thần, sinh hóa như hại, quyết định trí tuệ, năng lực. Gốc ở cha, u tinh chủ tai suy, khiến người háo sắc, chìm vào dâm loạn, hao tổn tinh hoa. Thần khí khuyết thiếu, thận khí không đủ, tỳ vị năm mạch không thông, khống chế tuyến sinh dục nhân thể, xu hướng giới tính. Tam hồn cùng tồn tại với tinh thần, cho nên khi chết, tam hồn đi về ba con đường, thiên hồn quy thiên lộ, tới không gian thiên lộ, mà hồn, địa hồn về địa phủ, tới địa ngục. Nhân hồn bồi hồi với mộ địa nhân gian, thẳng đến lần thứ hai luân hồi, tam hồn mới có thể đoàn tụ. Tín ngưỡng dân gian phương Tây cũng có tam hồn, ba hồn, sinh hồn, dưỡng hồn, chúa tể sinh lợi, đại biểu nguồn năng lượng sinh mệnh, có thể sinh ra phản ứng với hoàn cảnh. Thực vật chỉ có sinh hồn, giác hồn, chúa tể ý thức, đại biểu tự mình, có thể tự hỏi, cảm thụ và ghi nhớ. Động vật có được hai hồn, linh hồn, trí hồn, chúa tể linh tính người. Đại biểu trí tuệ, có thể phân biệt thiện ác, thông hiểu tình cảm vạn vật. Chỉ có con người mới đủ ba hồn. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, nguy cơ. Lông mày Tô Trường An rốt cục nhíu lại. Bây giờ hắn mới sáng tỏ. Cố Nha Lãng nãy giờ khan giọng nói, cuối cùng là vì cái này. Trong lòng hắn rét lạnh, chiến lực man tộc thế nào thì hắn không rõ lắm, nhưng có thể đánh giết hùng sư đại ngụy ở biên quan tơi bời, thậm chí võ vương đại nhân kia cũng không thể không co đầu rút cổ trốn trong tây lĩnh quan, tránh nơi đầu sóng ngọn gió. Như vậy có thể thấy được sự hung tàn của man quân. Kế sách của Cố Nha Lãng tất nhiên không có vấn đề, nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn có khả năng thắng vì đánh bất ngờ. Chỉ là như vậy thì Tô Trường An không thể không đảm nhiệm vị trí viện quân lên trước một mình chống chọi đại quân man tộc. Quân lính rời rạc dưới trướng hắn mà trực tiếp đối đầu lính man tộc dũng mãnh, dù thế nào đi nữa cũng đều là việc lấy trứng chọi đá. Nam tướng quân nghĩ sao? Suy nghĩ của Tô Trường An, tất nhiên là việc này không tốt. Nhưng mà lời này làm sao hắn có thể nói đây? Mặc dù giáp tâm hại người của Cố Nha Lãng là thực, nhưng kế sách này lại không có chút vấn đề nào. Mà Tô Trường An về phương diện đánh trận gần như không có chút kinh nghiệm thì việc nghĩ ra một phương pháp xử lý tốt hơn cũng là không thể. Nếu đã không nghĩ ra được biện pháp, thì tất nhiên không có tư cách đi đánh giá biện pháp của người khác. Cố tướng quân tung hoành xa trường nhiều năm, lời ngươi nói mặt tướng không dám bình luận ngông cuồng. Chỉ là với 900 người hãm trận doanh mà muốn chặn man quân, chờ đợi cùng tướng quân nội ứng ngoại hợp, tại hạ cho rằng điều này ít nhiều hơi hoang đường. Câu trả lời của Tô Trường An làm cho Trấn Tây Quan hơi sững sờ. Ông vốn tưởng rằng Tô Trường An đối với việc sắp xếp như vậy sẽ không đồng ý. Dù sao đi đến Tây đầu bảo cũng không phải là chuyện tốt, thậm chí không cẩn thận một cái còn mất mạng như chơi. Nhưng chẳng ngờ Tô Trường An đối với Cố Nha Lãng lại không có chút bất đồng, chỉ không đồng ý với việc một mình trấn thủ Tây đầu bảo. Ý Nam tướng quân là? Trấn Tây Quan hỏi dò. Mặt tướng hy vọng tướng quân có thể phái một vị tướng lãnh dày dặn kinh nghiệm để phụ tá tại hạ. Tô Trường An vẻ mặt cung kính nói. Lời này còn chưa dứt, nét mặt mọi người ở đó đều thay đổi. Tô Trường An đây là tuyên bố muốn kéo theo người xuống bùn. Hơn nữa cách hắn dùng từ cũng khá mập mờ, nói là muốn Trấn Tây Quan cho hắn một gã tướng lãnh phụ tá. như vậy thì dẫn đến việc sau khi đến Tây Đầu Bảo, ở một mức độ nào đó giữa hai người sẽ có quan hệ chủ thứ. Các vị tướng lãnh ở đây ít nhất cũng là người đã lăn lộn trốn xa trường hơn 10 năm, sao có thể cam tâm đi phụ tá một tên oát con 17-18 tuổi chứ? Huống chi tình thế của Tây Đầu Bảo hung hiểm thế nào, được gọi là cửu tử nhất sinh. Như vậy thì cho dù có cố hết sức đi nữa cũng khó hoàn thành trách nhiệm, những lão tướng càng lão luyện tất nhiên càng không muốn nhận. Bọn họ mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đều có bộ dạng mất hứng. Vị tướng quân nào tự nguyện nhận trách nhiệm đó đây? Trấn Tây Quan làm như không thấy sắc mặt khó coi của mọi người, nhìn xung quanh mà hỏi. Tất nhiên không ai đáp lại, oai mà bầu không khí bên trong đại trướng bởi vì câu hỏi của y cũng trở nên trầm mặc. Chư vị tướng quân đều không muốn nhận. Sắc mặt Trấn Tây Quan lạnh lùng, dĩ nhiên với phản ứng của mọi người rất không vừa lòng. Trong đại trướng càng yên tĩnh, những tướng lãnh này đều cúi đầu, tất cả đều một mực tránh ánh mắt của Trấn Tây Quan. Mặt tướng cho rằng, cái này là sách lược mà cố tướng quân đưa ra, chuyện này để cho cố tướng quân và mặt tướng cùng đi, vậy là thích hợp nhất. Giọng Tô Trường An lại vang lên. Cố Nha Lãng nghe vậy giật mình, chưa từng nghĩ lại bị Tô Trường An cắn ngược lại một cái. Vừa định nói gì đó để biện giải cho mình, nhưng Trấn Tây Quan một bên như đã chờ đợi từ lâu, vừa nghe những lời này của Tô Trường An liền mở miệng nói trước. A, cố tướng quân lão luyện thành thục, lại thêm nam tướng quân dũng mãnh vô địch, đích thực là có 102. Cố Nha Lãng trên trán lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh. Gã vội vàng hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ tới những vị đồng liêu này, hy vọng bọn họ giúp mình nói vài câu giải vây. Nhưng ở đây những người này đều đã lăn lộn quan trường nhiều năm, càng già càng lão luyện, trong lòng biết lần này Tô Trường An đối với việc Cố Nha Lãng đẩy hắn vào chỗ dầu sôi lửa bỏng đích thị là cực kỳ bất mãn, cho nên mới có tiết mục kéo người lót lưng này. Nếu lúc này bọn họ mở miệng giúp, lỡ như dồn Tô Trường An đến đường cùng, làm không khéo lại như nhóm lửa châm thân. Cho nên bọn họ đối với ánh mắt của Cố Nha Lãng đều làm ngơ, vẫn như trước ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cố Nha Lãng rất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt trong chuyện này. Gã tự biết lần này khó có thể thoát, dứt khoát không làm điều vô ích nữa. Tại hạ lĩnh mệnh. Gã chấp tay, cung kính hướng về phía Trấn Tây Quan, còn nói thêm, chỉ là tam quân đây không thể một ngày không soái. Ta cùng với nam tướng quân cùng thủ Tây Đầu Bảo, lỡ như có bất đồng ý kiến, không biết phải xử lý thế nào, xin mời tướng quân chỉ bảo. Lông mày Tô Trường An nhíu lại, hiểu rõ Cố Nha Lãng tự biết lần này không có khả năng thoát được, thì lập tức muốn đoạt quyền của hắn, dùng việc này để thu được quyền chủ động ở Tây Đầu Bảo. Trấn Tây Quan nghe vậy hơi trầm ngâm, ánh mắt lão dò xét qua lại Tô Trường An và Cố Nha Lãng một lượt, tựa như cân nhắc điều gì, mấy tức sau mới nói. Cố tướng quân xa trường chinh chiến nhiều năm, ta tất nhiên rất yên tâm. Chỉ là lần tác chiến này, sách lược đã định, đến lúc đó chỉ cần nhị vị thủ vững thành trì, đợi cho quân ta giết đến rồi tiền hậu giáp kích là được. Ngược lại sẽ không có sự việc gì cần phải thương nghị cả. Chi bằng cho hậu bối một cơ hội, ủy khuất cố tướng quân một chút. Những lời này của Trấn Tây Quan, theo lý thuyết, nên được xưng tụng là dám chó không kêu. Tình thế chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thời cơ trôi qua tức thì, sao có thể bảo thủ không chịu thay đổi. Đạo lý này, Trấn Tây Quan hiểu rõ, Cố Nha Lãng tất nhiên cũng biết, mà ngay cả Tô Trường An cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà lại không có ai dám phản bác, Trấn Tây Quan lần này rõ ràng muốn thiên vị Tô Trường An, chư tướng ở đây sao có thể không rõ. Sắc mặt Cố Nha Lãng càng bất phục, nhưng lại không phát tác được. Gã một lần nữa chắp tay, dùng thanh âm cực kỳ âm trầm nói ra, tại hạ lĩnh mệnh. Cố tướng quân rất rõ đại nghĩa, Trấn mỗ bội phục. Trấn Tây Quan vừa cười vừa nói, sau đó dẫn Cố Nha Lãng đến bên Tô Trường An, lại nói, hy vọng nhị vị bỏ qua hiềm khích lúc trước, chân thành hợp tác. Việc này quan hệ muôn dân Tây Lương, xã tắc trăm năm của đại ngụy, Trấn mỗ xin khấu tạ. Nói rồi, y bất ngờ trước mặt tất cả mọi người, khom người cúi đầu trước Tô Trường An và Cố Nha Lãng. Trong lòng Tô Trường An không khỏi có chút xúc động, hắn vội đỡ tay Trấn Tây Quan, nói, tướng quân yên tâm, Nam Mộ tất nhiên cố gắng hết sức. Có được lời hứa của Tô Trường An, Trấn Tây Quan dường như cũng yên lòng, sau đó mọi người lại bàn bạc thêm một vài chi tiết nữa, xác định để cho Tô Trường An và Cố Nha Lãng ngày mai dẫn hãm trận doanh tiến về phòng thủ Tây Đầu Bảo, rồi chấm dứt cuộc họp này. Trước khi đi, Trấn Tây Quan đột nhiên gọi Tô Trường An lại, nói lão biết việc này hung hiểm, lão suy đi tính lại, quyết định để cho con trai của Thái Thú Thành Lai Vân mang theo 700 tu sĩ của nó đi với Tô Trường An, coi như là tăng thêm trợ lực cho hắn. Tô Trường An tất nhiên vẫn còn chút ấn tượng với vị công tử kia. Cách đây vài ngày khi Thái Thú Lai Vân mở tiệc đãi, bọn họ từng đề cập đến hy vọng đem con mình đưa vào dưới trướng Trấn Tây Quan để rèn luyện kinh nghiệm, và Trấn Tây Quan cũng đã đồng ý. Nhưng việc mang đứa con người ta đã phó thác cho mình đưa đến chỗ hiểm ác nhất, nói thế nào cũng hơi vô hậu. Có điều được tăng thêm 700 tu sĩ cửu tinh cảnh đối với Tô Trường An thì tất nhiên lại là chuyện tốt, cho nên hắn ngược lại cũng không quan tâm nguyên do vì sao, chỉ có hướng về Trấn Tây Quan gật đầu nhẹ, cảm tạ ý tốt của oai. Nhưng Trấn Tây Quan lại nói y đã ra lệnh cho vị công tử kia chờ trong doanh trướng của Tô Trường An, hy vọng Tô Trường An có thể cùng người đó gặp mặt một lần, dù sao cũng sắp cùng nhau ra trận giết địch, hiểu rõ lẫn nhau thì sẽ có tình cảm tốt. Tô Trường An tất nhiên đồng ý, chỉ là hắn vừa mới đi ra khỏi doanh trướng của Trấn Tây Quan thì trong lòng chợt chấn động, đột nhiên ý thức được điều gì, lập tức trong một khắc này phát sinh một tia hàn ý. Vừa vặn đúng lúc này, ở trong doanh trướng, Trấn Tây Quan tỏ ra vô cùng đắc ý. Y từ đầu đến cuối đều là làm người đứng nghe một bên, Cố Nha Lãng nói cái gì y liền gật đầu phụ họa cái đó, Tô Trường An nói cái gì y liền đồng ý cái đó. Mặc dù là y ngồi ở vị trí thần tướng, có tu vi vượt xa ba quân, nhưng khó tránh đáy lòng Tô Trường An sinh ra coi thường oai, giống như hắn cảm thấy vị thần tướng đại nhân này dường như không có được nửa quan điểm của bản thân. Nhưng nếu như tất cả thật sự chỉ là biểu hiện đơn giản bên ngoài, những chuyện này thật sự là cho đến hội nghị mới tạm thời quyết định, vậy thì tại sao vị công tử kia lại chờ sẵn trong trướng của Tô Trường An? Hoặc là nói, kỳ thật trước khi bắt đầu hội nghị, Trấn Tây Quan đã biết rõ kết quả, toàn bộ sự việc đều nằm trong dự đoán của ai. Nghĩ lại từ khi vào dưới trướng của Trấn Tây Quan, thái độ của y đối với hắn đều là mập mờ không rõ, đến đêm qua vị lão già kia cho hắn uống bầu rượu cũng là điều kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Tô Trường An cảm thấy mờ mịt, bên trong e là vẫn còn ẩn tình mà hắn chưa biết. Nhưng suy nghĩ của hắn rất nhanh liền ngừng lại, bởi vì một sự việc mới phát sinh càng làm hắn kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi. Mà căn nguyên của chuyện này là vì lúc hắn đi đến doanh trướng của mình, vị thái thú công tử kia tự mình đứng trước doanh trướng đợi hắn. Vị công tử này, Tô Trường An nhận ra, mà gã tất nhiên cũng nhận ra Tô Trường An. Chân mày Tô Trường An cau lại, lông mày đối phương cũng nhíu lại. Bọn họ đang suy nghĩ tên họ của đối phương. Bọn họ đã từng gặp nhau, có lẽ là trước kia, ở Trường An, ở Tướng Tinh Hội. Lông mi hai người giãn ra, nhưng theo sau lại bị một nỗi khiếp sợ to lớn thay thế. Ngươi là Viên Động Khôn, ngươi là Tô Trường An. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, sau đó thân thể Tô Trường An khẽ động, liền đi tới trước vị công tử kia. Hắn đột nhiên vươn tay bịt kín miệng gã. Vị công tử này, năm đó tại Tướng Tinh Hội là người đầu tiên đứng ra khiêu chiến Tô Trường An, cuối cùng lại bị Tô Trường An một đao chém bay trường đao đệ tử Trường An Viên Động Khôn. Tô Trường An không ngờ ở Tây Lương cách xa Trường An vạn dặm lại đụng phải người quen, càng không nghĩ đến con trai thái thú kia lại là Viên Động Khôn. Tâm tư hắn thay đổi, thân phận của hắn không thể bại lộ, nếu không thì tất nhiên hắn sẽ bị đưa về Trường An, thậm chí còn bị thần tộc đuổi giết. Nghĩ đến đây, con ngươi hắn phát lạnh, một tia sát cơ hiện lên. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, càng kháng cự, càng cô đơn. Con ngươi Viên Động Khôn trong khoảnh khắc trợn to, gã cảm nhận rất rõ ràng sát ý của Tô Trường An. Một khắc sau, Gã bắt đầu kịch liệt lắc lư thân thể của mình, miệng phát ra tiếng kêu ô ô. Tô Trường An nhìn ra gã dường như có lời muốn nói, hơi do dự một chút rồi lạnh giọng nói, ta sẽ thả ngươi ra, nhưng nếu ngươi dám lớn tiếng kêu cứu thì ta bảo đảm, trước khi đám hộ vệ tới kịp thì cái đầu của ngươi đã lìa khỏi cổ rồi. Viên Động Khôn nào dám không nghe, cái đầu to như cái đấu của gã gật gù liên tục, Tô Trường An thấy thế liền buông tay ra. Khụ khụ. Viên Động Khôn phát ra một trận ho khan kịch liệt, Tô Trường An hơi mạnh tay khiến cho hô hấp của gã có chút không thông, tới tận bây giờ mới khá hơn một chút. Sau đó, gã đứng thẳng người, sợ hãi nhìn về phía Tô Trường An. Người thiếu niên còn non nớt trong tướng tinh hội năm ấy, hôm nay mặc dù trên khuôn mặt vẫn còn chưa hết vẻ ngây ngô, nhưng khí tức trên người hắn lại vô cùng ngưng tụ, nội liễm, thậm chí đôi lúc còn mơ hồ kèm theo một luồng sát ý. Điều gì đã làm hắn trở thành bộ dáng ngày hôm nay vậy? Ngươi muốn nói gì thì nói đi. Tiếng Tô Trường An cắt ngang dòng suy nghĩ của Viên Động Khôn. Gã khôi phục lại tinh thần, lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình. Khụ khụ. Viên Động Khôn lại ho nhẹ một tiếng rồi im lặng một chút, chân mày cũng nhíu chặt. Gã đương nhiên muốn nói gì đó để Tô Trường An cho gã một con ngựa, nhưng cho dù đã nghĩ ngợi nửa ngày gã cũng chẳng nghĩ ra được gì. Sau khoảng vài hơi thở, thấy đôi mắt Tô Trường An dần lộ ra vẻ hết kiên nhẫn, gã mới vội vàng nói, ta sẽ không tố cáo việc này cho kẻ khác biết. Đây là một thỉnh cầu rất vô lý, chẳng có đạo lý hay lý do nào cả, chỉ hy vọng bằng vào một câu nói để đổi lấy một mạng từ trong tay một người không quen biết. Ngay cả Viên Động Khôn sau khi nói xong câu đó cũng phải cười khổ, thầm hận bản thân ngu xuẩn bất tài. Thần sắc trên mặt Tô Trường An lạnh lẽo, hắn bước lên trước, sát ý toàn thân nổi lên, hỏi, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Đó cũng là điều ta muốn biết đây, Viên Động Khôn nghĩ như vậy, vẻ mặt như đưa đám lui về phía sau mấy bước. Thân thể cường tráng như con trâu mộng ở trước mặt Tô Trường An lại giống như con cừu non đang run lẩy bẩy. Ta không có lý do gì để hại ngươi, có lẽ là do quá sợ hãi. Viên Động Khôn lắp bắp nói, không có lý do gì ư, ta đang là trọng phạm bị truy nã của triều đình, bắt được ta đủ giúp ngươi thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng rồi. Tô Trường An đứng yên không động, trong lòng Viên Động Khôn nhất thời rối tung rối mù, lúc này gã đã lùi đến vách trướng rồi, muốn lui cũng không thể lui được nữa, thế nhưng Tô Trường An vẫn từng bước tiến đến gần. Gã cũng không phải chưa từng nghĩ sẽ chui ra khỏi doanh trướng, cướp đường mà chạy. Nhưng là, lúc gã ở Trường An đã từng nghe qua một ít chuyện liên quan tới Tô Trường An, một kiếm tàn sát mấy trăm tu sĩ phồn thần cảnh, lại một mình ngăn cản Trương Tử Vụ, Âm Sơn Trọc, Mã An Yến ba vị tu sĩ hồn thủ cảnh, chém chết cả ba người bọn họ. Thực lực như vậy, lấy tu vi của gã ước chừng ngay cả cửa doanh trướng còn chưa bước ra thì đã chết dưới kiếm của Tô Trường An rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng gã chợt lóe lên một cái. Hồn thủ cảnh, gã đã nắm được mấu chốt của sự tình rồi. Ngươi hãy nghe ta nói. Gã vội vã giơ tay lên, tỏ ý bảo Tô Trường An đợi thêm một lát đã. Tô Trường An đang từng bước áp sát, thấy vậy dừng lại. Hắn thật ra cũng không muốn giết kẻ này. Hoặc là nói nếu như có thể, hắn không muốn làm tổn thương bất cứ người nào, chẳng qua vẫn có một số người, một số việc buộc hắn phải làm những chuyện không muốn làm. Người sống trên đời, đâu phải lúc nào cũng được làm theo ý mình, nhưng bất luận thế nào, hắn đều muốn cố gắng không phải giết người. Cho nên, hắn cho Viên Động Khôn một cơ hội nữa, cho gã đưa ra một lý do để hắn không phải giết gã. Dĩ nhiên nếu trước khi hắn hết kiên nhẫn mà Viên Động Khôn vẫn không đưa ra được một lý do thỏa đáng, Tô Trường An vẫn sẽ không chút do dự giết gã đi. Bởi vì, hắn phải sống sót. Hắn không thể phụ lòng những vị tinh tú kia được. Dù ta tố cáo ngươi thì ta cũng chẳng có chỗ tốt gì. Thấy Tô Trường An đã đáp ứng, Viên Động Khôn vội vàng nói. Gã dường như cũng nhìn ra Tô Trường An đang nghi hoặc, liền bổ sung thêm, nếu ta nhớ không nhầm, hồi ngươi ở Trường An đã từng dùng sức một mình ngăn cản ba vị cường giả hồn thủ cảnh. Ngươi nhìn Lai Vân Thành này xem, người mạnh nhất chính là vị thần tướng ở Trấn Tây Quan. Tu vi cũng mới chỉ là hồn thủ. Ta nếu thật sự tố giác ngươi, Lai Vân Thành này cũng chẳng ai có thể giữ ngươi lại. Hơn nữa, nếu làm không được thì Lai Vân Thành còn có thể phải chịu tai họa ngập đầu. Tô Trường An sửng sốt một chút, cảm thấy Viên Động Khôn nói cũng có đạo lý. Thế nhưng, nói xong những thứ này, thần sắc Viên Động Khôn chuyển thành nghiêm túc, giọng điệu thay đổi, hỏi, tuy vậy, trước khi đến đây, ta còn biết một chuyện nữa. Ngươi đến cùng có phải gian tế của yêu tộc hay không? Đến Lai Vân Thành có mục đích gì? Tô Trường An thuận miệng hỏi, ta nếu nói ta đúng là gian tế, ngươi định sẽ thế nào? Sắc mặt Viên Động Khôn nhất thời biến đổi. Gã nhìn Tô Trường An thật lâu rồi cắn răng một cái, chợt rút từ sau lưng ra một cây đại đao. Cây đao này Tô Trường An biết, hồi ở Tướng Tinh Hội, hắn đã từng một đao đánh bay cây đao này của Viên Động Khôn. Lúc ấy, Viên Động Khôn là cửu tinh cảnh, hắn khó khăn lắm mới đạt đến tụ linh. Mà hôm nay, hắn đã là địa linh cảnh, cao thủ hồn thủ cảnh bình thường chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Còn Viên Động Khôn mới chỉ là phồn thần. Bất luận thế nào, hiện giờ Viên Động Khôn tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Trường An. Cho nên, giờ phút này lại rút đao ra, không khác gì tự tìm chết. Ngươi muốn đánh nhau với ta? Lông mày Tô Trường An cau lại. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Viên Động Khôn nói, thân thể gã có chút run rẩy. Thậm chí ngay cả tay cầm đao cũng đã rịn mồ hôi đầm đìa. Nhưng thật kỳ quái, thần sắc của gã vẫn rất kiên định, không nhìn ra có nửa phần sợ hãi. Tô Trường An nhíu mày một cái hỏi, tại sao? Ngươi đã từng nói qua, Mạc Thính Vũ là sư phụ của ngươi, hắn đã chết. Cho nên, hủy hoại danh tiếng của hắn, chính là hủy hoại tính mạng ngươi. Những lời này, bây giờ ta có thể trả lại ngươi được rồi. Lai Vân Thành là đất phong từ nhiều đời của Viên gia ta. Tổ gia gia của ta truyền lại nó cho gia gia của ta. Gia gia của ta lại giao nó cho phụ thân của ta. Đây là nhà ta. Làm người không thể không có nhà. Cho nên muốn chiếm quê nhà ta, chính là hại đến tính mạng của ta. Nghe xong những lời này, thần sắc Tô Trường An tối sầm lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút bi thương khó hiểu. Hoặc là nói, hắn có chút hoài niệm lại những lời khi đó. Có lẽ đối với người ngoài, khi đó hắn hiền lành đến mức ngây thơ, không biết sợ ai đến mức gần như rốt nát. Nhưng hắn thích bản thân khi đó, hắn cảm thấy khi đó hắn mới chính là hắn. Bây giờ, hắn rất mạnh, thậm chí còn có sức mạnh vượt qua tinh vẫn. Nhưng đồng thời, hắn cũng mất đi nhiều thứ hơn. Trên tay hắn không biết từ bao giờ đã dính đầy máu tươi. Những người hắn quan tâm từng người một chết đi trước mắt hắn. Làm người ai cũng phải lớn lên đấy. Từ đáy lòng hắn tự an ủi mình như vậy. Ngươi càng chống cự thì sẽ càng cô đơn. Rốt cuộc, hắn mất hết hứng thú khoát tay một cái. Nói, yên tâm, ta không phải đâu. Sau đó, hắn bỗng dừng lại suy nghĩ một lát. Rồi nói tiếp, chỉnh đốn lại binh mã của ngươi. Buổi trưa cùng ta đi tới Tây Đầu Bảo. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, xóa bỏ hiềm khích. Lúc trước Tây Lương từ trước đến giờ nổi tiếng đất đai cằn cỗi, lại nằm ở giữa thung lũng, bốn phía chỉ toàn là đồi núi trùng điệp, mà Lang Nha Sơn chỉ là một trong số vô vàn ngọn núi nơi đây. Nó không so được với thác Yến Sơn trải dài ngàn dặm, cũng không so được với Tàng Vân Sơn cao vượt tầng mây. Nhưng nó rất treo leo hiểm trở, có thể gọi là một kỳ quan của Tây Lương. Hình dáng như một cái răng nanh, hung hiểm như ác lang, bởi vậy mới có tên Lang Nha Sơn. Đây là đánh giá của một vị thần tướng tiền triều trấn thủ Tây Lương về ngọn núi này. Mà giờ khắc này, trên con đường đá gập ghềnh của Lang Nha Sơn, trong một khu rừng rậm u ám, có một nhóm người đang chạy nhanh. Bọn họ mặc rất ít giáp trụ, vóc người to con, mà phần lớn trước ngực hay trên gương mặt đều có một ít đường vân đen tối khó hiểu. Đường núi khó đi, bọn họ mặc dù đi bộ, nhưng tốc độ lại dị thường mau lẹ. Một vài bụi hoa có gai trong rừng chìa ra chắn lối nhưng không làm bọn họ chảy ra chút nào. Mà những con thú dữ thường ngày tác oai tác quái trong Lang Nha Sơn lúc này cũng ẩn nấp đi, dường như vô cùng e sợ đám người này. Ma Hải gia,

thậm chí rất có thể lúc đang đại chiến, đại quân lại bất ngờ làm phản, sợ hãi bỏ chạy. Suy nghĩ đến những việc này, Tô Trường An nhướng mày một cái, đứng ở trên đầu thành, nhìn trong bóng đêm hướng về phía bắc, nơi đó có một ngọn núi tên là Lang Nha Sơn. Chẳng bao lâu nữa, man quân sẽ mang thiết kỵ của bọn chúng từ nơi đó giết tới, như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào nội địa Tây Lương. Mà bọn họ chính là tấm lá chắn ngăn cản thanh kiếm này, một tấm chắn vừa nhỏ vừa yếu, thậm chí đã mục nát. Sao vậy? Chẳng biết từ lúc nào, Thanh Loan đã đi tới phía sau hắn hỏi nhỏ. Tô Trường An xoay người nhìn Thanh Loan một cái, không rõ từ lúc nào mà Thanh Loan đã lại đột phá, đạt đến phồn thần cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy nghĩ mà rợn cả người. Không có gì. Tô Trường An cười một tiếng. Hắn cũng không muốn để cho Thanh Loan vì hắn mà lo lắng. Nhưng tâm trạng hắn ra sao đều đã hiển lộ hết trên gương mặt. Sao có thể giấu giếm được ánh mắt Thanh Loan. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tô Trường An. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Nàng nói ra. Nàng luôn luôn nói như vậy. Hoặc bởi vì nàng không giỏi khoản ăn nói. Nàng nghĩ về hắn thế nào, quan tâm hắn ra sao, rốt cuộc cũng chỉ có thể chuyển thành một câu như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Một câu như vậy nghe có vẻ như là một lời tỏ tình, đổi lại là người khác, lúc đầu nghe chắc chắn sẽ rất cảm động, nhưng về sau nghe quá nhiều khó tránh khỏi cảm thấy chán ghét. Thế nhưng với Tô Trường An, mỗi lần nghe hắn đều có thể cảm nhận được một ý tứ khác nhau. Trong mắt người khác Thanh Loan luôn lạnh lẽo như băng. Thậm chí còn có chút vô tình. Nhưng chỉ Tô Trường An mới biết, Thanh Loan rất ôn nhu, thậm chí ôn nhu hơn đa số người bình thường. Chỉ là nàng không muốn nói, nàng chỉ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ làm cảm động Tô Trường An. Ừ, Tô Trường An gật đầu một cái. Hắn tự biết không gạt được Thanh Loan, dứt khoát không che giấu nữa. Hỏi nàng, ngươi hiểu rõ man tộc phải không? Bọn họ là như người thế nào? Tô Trường An nói tới đây có chút chần chừ, hắn chưa từng thấy qua người man, cho nên không biết bọn họ dáng dấp ra sao, càng không biết dùng chữ người để hình dung bọn họ có thích hợp hay không. Thanh Loan nghe vậy, hơi suy tư, sau đó liền dùng giọng nói êm ái chậm rãi nói với Tô Trường An, ta cũng biết không nhiều lắm về man tộc, mặc dù tinh thần các có rất nhiều tin tình báo liên quan tới bọn họ. Nhưng do ta phụ trách phần lớn là tinh vẫn của yêu tộc cùng nhân tộc, cho nên không quá để ý. Nhưng theo ta được biết, bề ngoài man tộc so sánh với con người cũng không khác là bao, chẳng qua họ to lớn hơn nhiều, tuổi thọ bình thường so với nhân tộc cũng không khác biệt, không sống lâu như yêu tộc. Nói đến đây Thanh Loan dừng lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì, nhưng nàng nhìn thấy Tô Trường An vẻ mặt rất nghiêm túc nghe mình nói. Vì vậy đành tạm gác lại ý nghĩ bất chợt nổi lên rồi nói tiếp. Man tộc không tu luyện linh lực, mặc dù phân chia cảnh giới không khác gì nhân tộc, nhưng thực chất phương pháp tu luyện lại khác nhau một trời một vực. Bọn họ thông qua thu nạp thiên địa linh khí mà cường hóa thân thể, nếu tu luyện tới tinh vẫn, không chỉ có thể lấy lực lượng thân thể truy tinh nã nguyệt, mà còn có thể câu thông với tổ tinh, triệu hồi chân thân của tổ tiên. Tổ tinh... Tô Trường An sửng sốt một chút, đây là khái niệm hắn chưa từng nghe qua trước đây. Tổ tinh cũng là tinh thần, ngôi sao, chỉ là so với tinh thần bình thường không quá giống nhau. Thanh Loan nói tới chỗ này lông mày nhíu một cái, dường như đang suy nghĩ xem nên giải thích vấn đề này với Tô Trường An thế nào. Nó thật ra rất tương tự với thất tinh của Thiên Lam Viện, nhưng vẫn có khác biệt. Mỗi cá nhân trong thị tộc bọn họ, không cần cái gì truyền thừa tinh linh, đều có thể thắp sáng được, mà cũng chỉ có thể thắp sáng được ngôi sao này. Sau khi chết đi, cũng có thể trở về tinh hải. Cả tộc chỉ thắp sáng một ngôi sao. Tô Trường An cảm thấy có chút quái dị, vậy chẳng phải là mỗi thị tộc của man tộc tối đa chỉ có thể xuất hiện một vị tinh vẫn. Nhưng sao ta lại từng nghe Quan Thương Hải nói qua, 9 đại thị tộc của man tộc, nhưng có tới 12 vị tinh vẫn. Thanh Loan nghe vậy lại lắc đầu, nói, tổ tinh man tộc đặc biệt nhất ở chỗ, một ngôi sao có thể đồng thời được mấy người thắp sáng. Hơn nữa càng nhiều người thắp sáng, ngôi sao đó càng có lực lượng cường đại. Ví dụ như vương tộc của man tộc, thị tộc Đế Giang có đến 4 vị tinh vẫn, Vì vậy man vương của bọn họ so với thánh hoàng cũng không hề thua kém. Theo chuyện xưa kể lại thì thiên su thiên quyền của Thiên Lam viện đều đã chết dưới tay y. Thần sắc Tô Trường An chợt biến đổi. Hắn chưa từng gặp qua thiên su cùng thiên quyền, nhưng bọn họ dù sao cũng là sư thúc tổ của hắn. Trong lòng hắn ít nhiều vẫn có kính trọng, nhưng khi nghe tin bọn họ là bị đế vương man tộc giết chết, trong lòng khó tránh khỏi có chút chấn động. Nói như vậy man tộc rất mạnh, vậy tại sao nhiều năm qua lại không thấy bọn họ tấn công Tây Lương? Lấy số lượng tinh vẫn của bọn họ, Đại Ngụy mấy năm trước tuyệt đối không phải là đối thủ. Tô Trường An hỏi. Năm đó Man Vương mặc dù giết chết Thiên Xu cùng Thiên Quyền, nhưng lại bị Ngọc Hành đuổi tới đánh một chiêu tháo chạy. Sau đó Man tộc lại lâm vào nội loạn, mấy thị tộc lớn tranh quyền đoạt thế. Năm nay Cửu Anh thị tộc bỗng nhiên quật khởi kiên định đứng về phe Man Vương. Khi đó nội loạn mới dần dần lắng xuống, cũng mới bắt đầu tấn công tới nhân tộc. Thanh Loan giải thích. Tô Trường An gật đầu một cái, lại định hỏi thêm chút nữa. Chợt ở hướng tây nam có lửa hiệu sáng lên, trong bóng đêm ánh lửa hừng hực cháy, khói bốc cuồn cuộn lên trời cao. Con ngươi Tô Trường An trợn to, nơi đó là phương hướng Lai Vân Thành. Theo như kế hoạch lúc trước, là bọn hắn làm mồi, dẫn man tộc tới tấn công, sau đó đốt lửa báo hiệu, Lai Vân Thành sẽ dẫn binh tới cứu viện, trong ứng ngoài hợp, tiền hậu giáp kích. Nhưng hôm nay man tộc còn chưa đến. Vì sao Lai Vân Thành đã thắp sáng lửa hiệu? Chẳng lẽ man tộc không hành động như bọn họ đã tính, trước chiếm lấy căn cứ của hắn, sau đó chỉnh đốn binh mã tái chiến, mà là trực tiếp kéo quân đã mệt mỏi vì đi đường tới đánh thẳng Lai Vân? Tô Trường An mặc dù không hiểu quân sự, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Hôm nay đại binh man tộc áp sát biên giới, đánh cho Bắc Thông Huyền phải tử thủ Vĩnh Ninh Quan, không dám ra chiến, càng không dám mang quân tới cứu viện. Dưới thế cục như vậy, đúng ra man tộc không cần thiết liều lĩnh tiến công. Nhưng nếu việc đã đến nước này, Tô Trường An dĩ nhiên cũng không thể ngồi yên bỏ mặc. Hắn nhìn Thanh Loan một cái, nói, ngươi đi thông báo cho hai người Hồ Tử cùng Viên Động Khôn, triệu tập binh sĩ, chuẩn bị xuất quân. Rồi sau đó, lại quay đầu phân phó một gã lính gác bên cạnh, đi gọi Cố Nha Lãng tới gặp ta. Kêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, phá thành giữa Lai Vân Thành và Lang Nha Sơn là một bình nguyên rất lớn, gọi là Bắc Mục Nguyên, đã từng là một thảo nguyên xanh tốt, nhưng do chiến tranh loạn lạc mà trở nên hoang vu. Mà trên bình nguyên hoang vu này, có một nhóm người đang di chuyển. Bọn họ thể hình to con, để ngực trần hở vai, bên trên còn có những hình xăm kỳ quái. Ba người dẫn đầu đang cưỡi một loại thú dữ chưa ai từng nhìn thấy bao giờ. Công chúa, đường hành quân vừa xa lại hiểm trở. Các tộc nhân sớm đã mệt mỏi lắm rồi, lúc này mà cưỡng ép công thành e rằng. Người đàn ông đi bên trái có thân hình hộ pháp hơi chần chờ nói. Thời gian gấp rút, nhân tộc cũng sẽ không ngờ tới chúng ta lại trực tiếp công thành. Lần này đánh úp bất ngờ, nhất định có thể chiếm được Lai Vân Thành. Cô gái đi ở giữa nói như vậy, thế nhưng lông mày nàng cũng hơi nhíu lại, khiến cho người ta cảm thấy chính nàng đối với lời vừa nói ra cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng vào lúc này, gã đàn ông cả người mặc áo đen đi bên phải thiếu nữ chợt phát ra một trận cười khàn khàn làm người ta muốn nôn mửa.